Vương huynh, lần này có phát hiện kinh thiên, hành trình đi Tuyệt Vọng Thành có một vị nhân tộc đại đế xuất hiện, không chỉ giết chết Tuyệt Vọng Hầu, còn giết chết con trai Uy Quân Vương. Trúc Long nói tới việc này thì nội tâm vẫn cực kỳ phấn chấn, bởi vì hai cái việc này với sinh linh các giới mà nói là một cái hỷ sự to lớn. Cái gì? Người đàn ông trung niên nghe nói như thế, sắc mặt cũng là biến đổi, hiện ra một chút không dám tin tưởng. Vương huynh, việc này chúng ta cần phải thương lượng, hiện tại ta muốn đi gặp tông chủ đem chuyện này bẩm báo một chút, ngươi sắp xếp cho các đệ tử đi, phải chăm sóc bọn họ cho tốt. Trúc Long nói xong liền hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa chạy đi. Một ít sinh linh của các đại thiên giới cùng đệ tử lục đại tông môn cùng những người không đi kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay, trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ hưng phấn. Nhân tộc đại đế quá mạnh mẽ, xoay tay liền diệt sạch trăm vạn cổ tộc, thực lực quá là khủng bố nghịch thiên. À, mạnh như nào, các ngươi đi cùng đây cũng tận mắt nhìn thấy. Các đệ tử nghe nói việc này thì từng người trợn mắt ngoác mồm không dám tin tưởng. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy nhân tộc đại đế giết chết trăm vạn tên cổ tộc, ngay cả tứ đại quân đoàn trưởng Tuyệt Vọng Thành cũng không có một tên may mắn thoát khỏi, đều bị đại đế giết chết. Tất cả mọi người nghe nói đến việc này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối Góc Truyện audio.com, với vị nhân tộc đại đế này cũng rất là hiếu kỳ, đều muốn thấy mặt một lần. Coi như là tông chủ của bọn họ cũng không thể ung dung giết chết hơn trăm vạn cổ tộc. Nhân tộc đại đế đến cùng là tồn tại cỡ nào? Thời điểm sinh linh chủng tộc các giới đang sùng bái Lâm Phàm thì hắn lại bị tình huống trước mắt làm khó. Cách chương.